Trọng sinh chi vườn trường nam thần, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Thanh Nhiên đi ra cửa chính sau đó, chỉ cảm thấy bên ngoài không khí thật sự rất nóng, vừa rồi ở trong phòng không khí còn đang mát mẻ, phát hiện ra chủ nhiệm cũng không có mở điều hòa, chẳng lẽ là hiệu trưởng đại nhân có năng lực làm lạnh sao? Các học sinh trừng mắt to nhỏ mà nhìn Ngôn Thanh Nhiên, cảm thấy có chút vui sướng khi nhìn người gặp họa, mong chờ Ngôn Thanh Nhiên làm trò hay. Các ngươi nói thử xem hiệu trưởng đại nhân vừa rồi ở trong đó đã làm gì? Có một bạn học nữ đáng yêu rất ngạc nhiên mà quay qua hai bên trái phải hỏi những bạn học khác. Ta cũng không biết, đại khái chắc là muốn đuổi học Ngôn Thanh Nhiên đi. Lời nói mang theo vẻ tiếc nuối, nhưng trong mắt lại tràn ngập vui sướng khi người gặp họa lại là đối tượng mà mọi người chán ghét. Bạn học này vừa nói xong thì mọi người xung quanh đều mang vẻ mặt hiểu rõ, trong trường này ai mà chẳng biết hiệu trưởng đại nhân có tính cách rất đặc biệt, nói một là một, hai là hai, a, Thanh Nhiên, thế nào? Lạc Tranh Manh lo lắng dò hỏi Ngôn Thanh Nhiên, chỉ sợ những lời các bạn học nói là sự thật, ánh mắt trong suốt sáng sủa tràn ngập chờ đợi. Ngôn Thanh Nhiên vẫn là vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, động tác thuần thục ôn nhu. Tranh Manh, không có việc gì, ngày mai lại thi một lần nữa là tốt rồi. Ngôn Thanh Nhiên thoải mái nói khiến cho các bạn học đang xem kịch vui liền mang theo vẻ mặt đáng tiếc. Nhưng mà ngẫm lại Ngôn Thanh Nhiên không phải là làm bừa sao? Lần này thử nhìn xem cô còn dám làm bừa như thế nào? Ngôn Thanh Nhiên nói ra để trấn an Lạc Tranh Manh, cũng là trấn an tâm ý của Mộ Dung Tử. Mộ Dung Tử thề rằng vừa rồi chính bản thân suýt nữa mất khống chế bản thân mà xông lên đi hỏi tình huống của Ngôn Thanh Nhiên. Có trời mới biết hiệu trưởng đáng sợ cỡ nào a, Mộ Dung Tử đã từng bị hiệu trưởng dạy dỗ qua, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Mộ Dung Tử người nào cũng không sợ, chỉ sợ hiệu trưởng. Lúc trước còn trẻ hết sức lông bông kiêu ngạo ương ngạnh ân, khi dễ bạn học dẫn đến bị hiệu trưởng thỉnh đến phòng làm việc, cả hai người đều không nói gì mà ngây người 1-2 giờ. Cái này đối với Mộ Dung Tử là hào dằn vặt. Hiệu trưởng mặt càng ngày càng lạnh, ánh mắt nhìn nàng tựa như đang nhìn đoàn không khí, thời điểm đó là lần đầu tiên trong lòng nàng có hơi chút cảm giác sợ hãi. Kết quả là bị hiệu trưởng bắt chép phạt nội quy trường học 100 lần, điều này quả thực là muốn lấy cái mạng già của Mộ Dung Tử, nội quy Hoàng Lâm học viện tất nhiên là cũng sẽ không giống với bình thường. Nội quy trường học trải dài đến mấy trăm điều, mà nàng phải chép tất cả 100 lần. Mộ Dung Tử chép phạt cũng đã thật lâu, hai tay run run đem nội quy trường học đưa lên cho hiệu trưởng, thiếu chút nữa là nước mắt sẽ chảy ra, tay phải đều đã muốn phế đi. Từ đó về sau Mộ Dung Tử chân chính sợ hiệu trưởng, chỉ cần nhắc tới tên hiệu trưởng đại nhân liền sẽ tự động ngoan ngoãn. Còn nếu hiệu trưởng không có ở kia thì liền kiêu ngạo ghê gớm. Hoàng Lâm học viện mỗi năm đều là một cái bảng xếp hạng những người không nên chọc đến, tất nhiên người đứng đầu bảng hàng năm đều là hiệu trưởng đại nhân Mạc Khuynh Nhiễm, kế tiếp chính là hội trưởng hội học sinh Phúc Hắc Cố Tư Huyền xếp hạng 2, nếu đã dám chọc đến nàng chính là không muốn sống hảo. Đừng tưởng rằng nàng mang bộ dáng ngự tỷ ôn nhu mà tưởng bờ, kỳ thực tâm tình của nàng quá hắc. Thực Phúc Hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu thì trường học bắt đầu đồn đãi tin tức Ngôn Thanh Nhiên ngày mai sẽ kiểm tra lại lần nữa, trọng điểm đáng nói chính là hiệu trưởng sẽ làm giám thị. Không ít bạn học tốt bụng trong lòng thầm cầu nguyện cắm một ngọn nến cho Ngôn Thanh Nhiên, đương nhiên vẫn sẽ có nhiều người đến xem kịch vui, lại suy nghĩ Ngôn Thanh Nhiên có làm được thật hay không thì ngày mai đều sẽ rõ chân tướng. Ngôn Thanh Nhiên đương nhiên vẫn đi học như bình thường, một chút cũng không thèm để ý tới những lời đồn đãi, giống như cô không hề có mối quan hệ gì với việc đó. Lạc Tranh Manh tự nhiên cũng không lo lắng, cười hì hì đi theo phía sau Ngôn Thanh Nhiên, tựa như một cái đuôi nhỏ đáng yêu, tín nhiệm đối với Ngôn Thanh Nhiên vẫn luôn rất cao. Mộ Dung Tử chỉ sợ đến lúc đó Ngôn Thanh Nhiên bị khí thể của hiệu trưởng đại nhân đe dọa, khiến cô không thể phát huy tốt khả năng. Vừa nghĩ lại nhịn không được nhớ tới hình ảnh chính mình đã từng bi thảm gặp phải. Cách chương.